mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 758 còn có ẩn tình. Trong viện, mọi người biểu tình chất phác mà thong thả mà hành động. Mình mang nhiên mà làm trong tay sự tình, sớm đã trở thành cây hòe tinh con rối. Lục lạc vang lên, bọn họ sôi nổi dừng lại động tác, sau đó chiều thanh âm nơi phát ra phương hướng tụ lại. Hồ Mậu Hâm nhìn nhiều người như vậy, lại tưởng tượng đến bọn họ khả năng sớm bị kia họa bì ác quỷ ăn luôn nội tạng. Hiện tại trên người chỉ là một tầng da, một khối rỗng tuếch túi da, trong lòng liền tràn ngập vô cùng phẫn nộ, trước mắt lại muốn đem bọn họ sinh sôi thiêu chết, nội tâm càng là không đành lòng. Cầm lục lạc tay đều đang run rẩy, may mắn lão đạo hiện tại còn khiêng được, trong lòng phi thường rõ ràng, này đó chỉ là thoạt nhìn giống người mà thôi. Trên thực tế đã không phải người, lại kéo đi xuống, cả tòa thành nguy rồi. Tố Tân nhìn mắt lão đạo phương hướng, bọn họ đã đem hành thi toàn bộ tụ lại, trong lòng an tâm một chút, có chính mình liệt diễm phù phụ trợ, hẳn là không có vấn đề. Trước mặt khô thụ như là cảm ứng được chính mình bố trí xuống dưới con rối cùng kết giới bị phá hư. Trở nên thập phần điên cuồng, thân thể ở cực nhanh lớn lên, múa may chạc cây, nhánh cây lay động khi đem chung quanh phòng ốc san thành bình địa. Có thể thấy được thằng nhãi này lực phá hoại có bao nhiêu cường đại. Chả ta ra tới, chả ta ra, phát ra thiết khí thổi qua đáy nồi thanh âm, làm người hàm răng lên men. Tố Tân lại là hồn nhiên không sợ, thân hình linh hoạt mà ở vũ động chạc cây chi gian đi qua. Chỉ chốc lát liền đến thụ thân phụ cận, không chút do dự rút ra một chương thúc linh phù dán đi lên. Sau đó lại là liệt diễm phù, cần phải làm được một kích phải giết. Linh nhiên trung khô hòe nguyên thần trở nên vô cùng sao động. Phát ra thê lương mà thống khổ ý niệm mà ni Tố Tân trong lòng vừa động. Hay là này hai cái thụ yêu bổn vì nhất thể, là nó đem chính mình nguyên thần một phân thành hai, ở hai cái thôn trang hại người. Phía dưới lửa cháy đã khởi, thụ yêu nguyên thần bị nhốt ở thật lớn thụ thân bên trong. Bị tất tất ba ba bỏng cháy, phát ra thập phần thống khổ cùng xin tha ý niệm mà ni liệt diễm phụ uy năng thập phần cường đại. Hơn nữa này linh phù vẫn là Tố Tân từ quỷ thị mua sắm lá bùa chế tác. Cho nên so phía trước còn muốn lợi hại một tầng, thực mau, khô thụ đã bị thiêu chỉ còn lại có than củi, vây ở bên trong nguyên thần cũng thập phần suy yếu, chính là lửa cháy lại còn không có yếu bớt dấu hiệu. Xem ra muốn đem này hoàn toàn tiêu diệt dư giả, không cần thiêu ta ra, trả ta ra, thụ thân bị thiêu hủy. Chính là nó nguyên thần truyền ra ý niệm càng ngày càng bi phẫn cùng thê lương. Tố Tân mặc danh cảm thấy câu này lời kịch làm người khiếp đến hoảng. Chẳng lẽ là sắp thành tinh khô thụ ở không có thể bỏ đi ngoại hình phía trước? Bị người lột vỏ cây, sau đó mới có thể như thế điên cuồng trả thù nhân loại. Tố Tân trong lòng có ý tưởng, ý niệm vừa động, giơ tay cách không nhiếp vật. Đem kề bên mai một nguyên thần từ lửa cháy chung bắt ra tới. Ném vào linh nhiên, quả nhiên, hai cái nguyên thần tự động dung hợp tới rồi cùng nhau. Dung hợp cùng nhau nguyên thần linh trí hoặc là nói ý thức so phía trước muốn rõ ràng cùng hoàn. Chỉnh rất nhiều, truyền lại ra ý niệm cũng càng có ý nghĩa. Ta không cam lòng a, ta muốn báo thù, ta muốn bọn họ đều không chết tử tế được. Tố Tân hỏi, ngươi nhưng thật ra nói ngươi đến tột cùng có gì thù hận như thế không cam lòng. Nếu ta có thể làm được nói chắc chắn làm ngươi chết được nhắm mắt dù sao mặc kệ nó đến tột cùng. Có thiên đại oan tình, nhưng là nó dù sao cũng là làm hại hai cái gia tộc cơ hồ diệt môn. Liền tính là bên trong đại bộ phận đều là áp bức mồ hôi nước mắt nhân dân hạng người. Chính là còn có rất nhiều vô tội. Cho nên ở Tố Tân nơi này nó đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thương lượng đường sống. Bất quá nếu đối phương luôn miệng nói chính mình muốn báo thù, muốn lấy lại chính mình ra. thả nhìn xem đến tột cùng có gì oan tình, nếu chính mình có thể làm được nói, nàng không tiếc giúp nó chấm dứt cuối cùng nguyện vọng. Linh nhiên trung nguyên thần dọc theo vòng định phạm vi chuyển động, giống một đoàn ngọn lửa giống nhau nhấp nháy, như là ở hồi ức. Tố Tân xem phải đợi nguyên thần chính mình truyền lại ra hoàn chỉnh ý niệm, hoặc là nói kể ra hoàn chỉnh trải qua là không có khả năng. Rốt cuộc nó ăn như vậy nhiều người tinh nguyên huyết khí, đã ở chậm rãi từ bản chất thay đổi, tiến vào đến yêu ma đạo. Vì thế đối Tiểu Thao nói, Tiểu Thao, ngươi nhìn xem có thể hay không từ nó trên người đạo ra hữu dụng tin tức. Tiểu Thao ừ một tiếng, liền bắt đầu lấy ra ý niệm mà đi qua đã lâu. Tố Tân nghe được Tiểu Thao truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Tố Tân tâm mạc danh căng thẳng, có dự cảm bất hảo, vội vàng hỏi, như thế nào? Tiểu Thao nói, chính ngươi xem đi, rồi sau đó đem lấy ra ra tới ký ức truyền thống cấp Tố Tân. Một cái đậu khấu chi năm tiểu nữ hài ở trong núi nhảy nhót, thải hoa dại, thỉnh thoảng dừng lại chờ mặt sau lẫn nhau nâng mà đi vợ chồng. Thanh thúy thanh âm hô, cha mẹ, các ngươi nhanh lên a. Hai người nhìn nhau, phụ nhân nói, này đường núi sau cơn mưa ướt hoạt, không cần té ngã. Nam nhân phụ họa nói, nghiên nhi ngoan, nghe nương nói, đợi lát nữa té ngã khóc nhè. Sau đó quay đầu quan tâm hỏi phụ nhân, huyền muội ngươi thế nào a? Ta liền nói lại quyết đoán thời gian mới đến, ngươi càng muốn, phụ nhân nói, có câu nói gọi là hứa nguyện muốn lễ tạ thần, nếu không Bồ Tát sẽ trách tội. Ta hiện tại thân thể đã hoàn toàn hảo, cũng chính yêu cầu nhiều hoạt động hoạt động, liền ngươi ở chỗ này hạt nhọc lòng. Nam nhân lại nói, nếu không chúng ta dừng lại nghỉ tạm một chút đi. Không được, ta có thể hành, ngươi mau đến phía trước đi xem nghiên nhi. Ai, cũng quái ngày thường rất ít mang nàng ra tới, Trương gia cùng Lý gia đều làm người tới làm mai. Trương gia có chút của cải, chính là nhà hắn có 5 cái huynh đệ, ngũ lang 4 cái ca ca đều đón dâu, đều không phải đèn cạn dầu. Kia ngũ lang ta xem lại là cái văn nhược, lần trước ta chuyên môn đi nhìn, nói là hảo tính tình, kỳ thật là cái gì đều nghe cha mẹ cùng ca ca, chính mình lại mỗi cái chủ kiến, nghiên nhi đi khẳng định sẽ có hại. Kia Lý gia gia cảnh so với chúng ta còn kém, ta nghe nói hắn lão mẫu thân là cái phi thường giảng quy củ người. Lý nhị lang cũng là cái hiếu thuận người, nghiên nhi nếu là đi chỉ sợ không thể thiếu bị hơn nữa này kia quy quy củ củ. Phụ nhân nghe được nam nhân nói như thế, liền cười, không nghĩ tới ngươi sớm đã đem này đó đều tìm hiểu rõ ràng a. Chính là nghiên nhi năm nay 15, sang năm liền cập kê, lại lưu khả năng liền lưu thành thù, hai người vừa đi vừa liêu. Nhọc lòng không thôi, đúng lúc này, trên núi trong rừng truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. Hai người bất chấp rất nhiều, vội vàng bò đi lên, lại thấy nữ tử chỉ vào ven đường bụi cỏ, lá cây còn ở nhẹ nhàng đong đưa, kia nơi đó có xà, phụ nhân vội vàng an ủi. Nam tử tắc huy mộc trượng chụp đánh, nói, đi đường núi thời điểm tốt nhất lấy mộc trượng vỗ vỗ bụi cỏ. Cái này kêu rút dây động rừng, nó chính mình liền chạy, sợ bóng sợ gió một hồi. Lại tiếp tục lên đường, chuyển qua một đạo khe núi, chùa miếu đã xa xa đang nhìn. Lúc này, nghênh diện đi tới một đám người, nhìn dáng vẻ là mấy cái quý công tử kết bạn du ngoạn. Phe phẩy quạt xếp, ra vẻ phong nhã mà ngâm thơ câu đối. Vợ chồng hai vội vàng đem nữ nhi ngăn ở bên cạnh, cúi đầu chờ những người này qua đi. Trong đó một cái cẩm y công tử ở trải qua ba người khi, một đôi hẹp dài đôi mắt ưng rơi xuống nữ hài trên người. Thu quạt xếp đánh hổ khẩu, tấm tắc vài tiếng, rượu thay, không biết này hoang dã nơi còn có bực này rượu nhân nhi. Hết chương.